Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 495, chúng ta hợp lại đi. Niệm Niệm, Lê Bắc Niệm nhìn xem dây chuyền này, chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Đem hộp đóng lại, Lê Bắc Niệm nhìn xem Mục Đông Lâm, vừa buồn cười lại là nghi hoặc. Người muốn làm gì? Đưa một cái vòng cổ mà thôi. Mục Đông Lâm nhìn xem nàng, ưa thích liền thu, người dây chuyền này tặng cho ta. Lâm Khả Nhu làm sao bây giờ? Lê Bắc Niệm nhướng mày. Lâm Khả Nhu không phải là vì căn này vòng cổ mới đến cùng ngươi tham gia cái này đấu giá hội sao? Ta có thể mua cho nàng cái khác. Mục Đông Lâm ngang nhiên xông qua, đáy mắt sáng rực, bàn tay bắt được tay nàng. Nhưng giữa mùa hạ chi tâm chỉ có một đầu. Lê Bắc Niệm cười nhạo. Chỉ có một đầu, ngươi cho ta. Lê Bắc Niệm càng ngày càng xem không hiểu Mục Đông Lâm đang suy nghĩ gì. Nhưng, nàng cùng hắn sớm đã không phải là trước kia quan hệ. Đừng nói là 20 triệu vòng cổ, chính là hai khối tiền. Nàng đều không nghĩ bắt hắn, đang muốn cự tuyệt. Bỗng nhiên dư quang liền liếc thấy Mục Đông Lâm sau lưng đi tới một đường cạn bóng người màu vàng. Lâm Khả Nhu rất hiển nhiên đã trông thấy bọn họ. Giờ này khắc này, bước chân ngừng tạm đến. Lê Bắc Niệm chớp mắt, nói. Đây là Lâm tiểu thư ưa thích, người nắm bắt tới tay ngược lại đến đưa cho ta. Tật xấu gì? Mục Đông Lâm nghe nói như thế, bước chân tiến lên một bước, hai người khoảng cách thêm gần, nói, ta đã nói rồi, ta coi nàng là muội muội, mà ngươi mới là ta vị hôn thê. Lê Bắc Niệm không đến thanh sắc hướng lùi sau một bước, đem hộp đem hắn đỉnh trở về, nhắc nhở. Chúng ta đã sớm từ hôn, Mục đại thiếu, nghe nói như thế, Mục Đông Lâm đáy mắt từng có không cam tâm, nắm chặt tay nàng, Mục Đông Lâm trực tiếp đem nàng dùng sức kéo một cái. Cánh tay nằm ngang ở cổ nàng trước, trực tiếp đưa nàng đặt ở tường bên trên. Lê Bắc Niệm giật mình, ngay sau đó tức giận trở tay một quyền vung tới, Mục Đông Lâm dễ như trở bàn tay đưa nàng nắm đấm ngăn lại. Ánh mắt tham lam mà nóng rực nhìn nàng. Lê Bắc Niệm liếc qua phương hướng kia, Lâm Khả Nhu còn tại đứng ở đó. Nại nại tâm tình, Lê Bắc Niệm gằn từng chữ. Mục đại thiếu, chúng ta đã sớm không có quan hệ. Xin ngươi chú ý cùng ta giữ một khoảng cách, miễn cho đi được quá gần, thương tổn tới ngươi vị kia hồng nhan chi kỷ. Vậy cũng không tốt, mà Mục Đông Lâm lại là hoàn toàn không có cái này tự biết một dạng. Nghiêm túc nhìn xem nàng, thanh âm lãnh trầm nói, chúng ta hợp lại đi. Niệm Niệm, hợp lại? Lê Bắc Niệm giật giật môi. Mục đại thiếu, ngươi hôm nay quên uống thuốc đi à? Ta nghiêm túc. Mục Đông Lâm nhìn xem nàng, quán tính hở hững, ánh mắt nóng rực lại cường thế. Đi cùng với ta, tuyệt đối không dùng tại loại trường hợp này phô trương thanh thế. Ta có thể cho ngươi bất luận cái gì ngươi muốn. Ngươi làm cái gì cũng biết có lực lượng. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Lê Bắc Niệm mắt lạnh xuống. Mục đại thiếu, mời ngươi tránh ra. Mục Đông Lâm nguyên bản là lạnh lùng khí tràng, càng là một lần đè ép xuống. Mục Tây Thần có cái gì tốt? Luôn luôn cái kia một bộ chết bộ dáng, để cho người ta nhìn liền ngán. Dừng một chút, lại nói, hắn căn bản không xứng với ngươi. Ngươi liền xứng với. Lê Bắc Niệm nhạt suy, đừng làm rộn, Mục đại thiếu. Mục Đông Lâm biểu lộ lạnh hơn, ngươi liền thích hắn như vậy, ta thích ai cũng với ngươi không quan hệ. Mục đại thiếu, Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, trên mặt một mảnh hờ hững, nghiêm mặt nói, ngược lại là ngươi, Lâm tiểu thư đối với ngươi toàn tâm toàn ý, ngươi luôn là dây dưa ta tính là gì? Ta nói qua rất nhiều lần, ta coi nàng là muội muội. Mục Đông Lâm thân thể dồn ép càng chặt hơn. Ta thích là ngươi, muốn là ngươi, ngươi vẫn chưa rõ sao? Mục Đông Lâm thanh âm hàm chứa mấy phần run rẩy, đồng thời, nghiêm túc đến cơ hồ muốn ngưng kết thành khối. Ta căn bản quên không được ngươi. Niệm Niệm, các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http